gặp nhau giữa đời. Bao ngày vui ta có nhau không rời, như cánh chim tung trời, người để lại chua xót khôn nguôi. Em có nghe xuân về, chỉ mình anh chìm trong băng giá nào ngờ, mơ bước chân em về và từ đó lạc vào cõi. Đã biến tình vào di vang, anh sẽ cố vùi chôn quá khứ, hay cố quên đi những chuỗi ngày đã cho trao nhau mối duyên lầm lỡ. Em quay bước đời bao mơ ước, anh cay đắng nhìn đôi tay trắng khẽ siêu tim biết bao lần. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi mối duyên lầm lỡ. Ta có nhau không rời, như cánh chim tung trời, người để lại chua xót khôn nguôi. Em có nghe xuân về, chỉ mình anh chìm trong băng giá nào ngờ, mơ bước chân em về và từ đó lạc vào cõi mê. Em đã biến tình vào di vang, anh sẽ cố vùi chôn quá khứ, hay cố quên đi những chuỗi ngày đã cho trao nhau mối duyên lầm lỡ. Em quay bước đời bao mơ ước, anh cay đắng nhìn đôi tay trắng khẽ siêu tim biết bao lần. Hãy cố quên đi, hãy cố quên đi mối duyên lầm lỡ. Em ơi, có khi nào em trở về nhớ anh không? Nhớ về những kỷ niệm thật đẹp của chúng ta. Còn xin lúc nào cũng luôn nhớ về em. Đã cho trao nhau mối duyên lầm lỡ. Mom.